chương 1520, bởi vì cô ta cần tôi. Bên trong phòng giam rất u ám, chỉ có ánh nước thỉnh thoảng phản xạ những gợn sóng lăn tăn lên trên vách đá. Nhiên Nhiên đứng ở bên ngoài cửa phòng giam, nhìn Cửu Miêu bên trong, người cô ta toàn là vết máu, trông rất nhếch nhác. Cô cười hỏi cô ta, dùng mạng của cậu ta đổi lấy mạng của anh, được không? Có lẽ là nụ cười của cô quá xấu xa, ở trong phòng giam âm u này lại sinh ra mấy phần đáng sợ, khiến cho Giang Viễn giống như là nhìn thấy ác ma, co rúm người ra phía sau. Cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, Cửu Miêu lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhiên. Cô có cần phải kéo người vô tội chôn cùng tôi không? Hình như Nhiếp Nhiên bị lời cô ta làm cho ngạc nhiên. Bây giờ tôi đang nghĩ cách gỡ tội cho anh. Anh không cảm ơn mà còn trách tôi à? Thấy cô như vậy, Cửu Miêu hơi nhíu mày. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Nhiễm. Cho dù là lần trước, lúc cứu cậu bé kia, cô chỉ có một mình lại còn bị thương. Nhưng vào giây phút sống chết, cô vẫn có thể cư xử bình tĩnh. Vậy mà bây giờ, chỉ vì câu Hoắc Hoành vứt bỏ cô lại có thể khiến cô mất khống chế như một kẻ điên thế này. Chẳng lẽ lời mình nói khi đó thật sự quá đáng, đã ép vỡ dây thần kinh cuối cùng của cô ta rồi à? Anh như vậy làm tôi đau lòng quá. Mặc dù Nhiếp Nhiên nói thế nhưng nụ cười vẫn in trên khóe môi. Cửu Miêu nhìn cái người giống như kẻ điên trước mặt này, giọng lạnh lùng. Cô chỉ muốn dùng chuyện này để làm khó tôi. Coi tôi như đồ chơi của cô thôi. Nhiên Nhiên lập tức cười khẽ một tiếng. Wow, anh lại hiểu tôi như vậy cơ đấy. Tôi không cần cậu ta chết thay tôi. Vậy ý của anh là anh muốn tự chết? Được thôi, thế thì tôi sẽ thả cậu ta. Sau đó Nhiên Nhiên vung tay lên, ra hiệu cho một gã đàn em sau lưng đi tới mở cửa ra. Cô dễ tính lại khiến cho Giang Viễn ngẩn ra. Đến lúc cửa được mở ra, tên thuộc hạ kia định lôi hắn ra ngoài. Hắn mới hoàn hồn lại lập tức hỏi. Cô Diệp, không phải là cô muốn thả tôi, sau đó giết chết anh Cửu chứ? Nhiên Nhiên khoanh hai tay trước ngực cười nói. Nếu không thì sao? Anh ta đã nói muốn chết rồi, đương nhiên tôi phải cho anh ta toại nguyện. Lần này Giang Viễn không chịu được nữa, hắn lập tức đẩy tên thuộc hạ kia ra, chắn lên trước người Cửu Miêu. Không, không được, cô không được giết anh ấy, tôi không cho phép cô giết anh Cửu của tôi. Anh Cửu của cậu sao? Hai người đúng là anh em thân tình đấy. Nhiếp Nhiên nhìn thấy Cửu Miêu, sau đó lại nhìn sang Viễn, khẽ mỉm cười hỏi. Nhưng nếu như tôi cứ muốn giết anh Cửu của cậu thì sao? Vậy tôi sẽ hận cô, bởi vì cô giết loạn người vô tội. Cậu hận tôi sao? Thật là kỳ lạ. Anh Cửu của cậu khiến cậu rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, mà tôi giải cứu cậu ra khỏi đây, cậu lại còn muốn hận tôi. Giang Viễn bị lời nói của cô làm cho rối não, đơ cả người mất mấy giây, sau đó mới trả lời. Nhưng mà cô muốn giết anh Cửu. Nếu cô giết anh Cửu, tôi sẽ hận cô. Nụ cười của Nhiếp Nhiên biến mất, ngay cả sắc mặt cũng sầm xuống. Vậy là tôi nể mặt cậu, mà cậu còn không biết điều, muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Giang Viễn rụt đầu lại. Tôi... Nghe thấy chưa? Cậu ta tự tìm cái chết. Không trách tôi được. Nhiên Nhiên nhún vai nói với Cửu Miêu. Cửu Miêu biết cô đang cố ý. Cô ta nhìn vào mắt Nhiên Nhiên ra lệnh cho Giang Viễn ở trước mặt mình. Giang Viễn, cậu đi đi. Không. Giang Viễn không do dự từ chối. Cửu Miêu bực mình, trừng mắt lườm cậu ta. Tôi muốn cậu đi. Anh Cửu. Cậu đừng ép tôi đánh cậu. Giang Viễn rất bướng bỉnh, gân cổ lên nói. Anh đánh đi. Anh đánh em thì em cũng không đi. Lúc này Cửu Miêu lấy đâu ra sức mà đánh hắn, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Nhiên Nhiên thấy hai người bọn họ cứ ở trong phòng giam nhìn đối phương như vậy liền bật cười. Được rồi, tiết mục anh em thâm tình này diễn không hay chút nào cả. Hai người mau đi ra ngoài đi. Giang Viễn lại ngẩn ra, quay sang nhìn về phía Nhiên Nhiên. Cô có ý gì? Lúc hai người bọn họ nhất thời không phản ứng kịp thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên ở ngoài xa. Cô Diệp quyết định tha cho hai người, còn không mau đi ra ngoài, sau đó cảm ơn cô Diệp đi. Lão đại! Giang Viễn theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện phó lão đại đi từ phía xa tới, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau ra ngoài đi. Phó lão đại đứng ở cạnh Nhiếp Nhiên khẽ quát. Nhưng mà... Giang Viễn nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh hoàn toàn, không hiểu bây giờ là tình hình gì. Hắn rất sợ, đây chỉ là nói đùa. Nhưng trên thực tế, Nhiếp Nhiên thật sự muốn thả bọn họ. Hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Hoắc Hoành xong, cô đã ổn định lại tâm trạng. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã đến tìm Phó Lão Đại, hỏi chỗ hai người kia bị nhốt. Lúc ấy, Phó Lão Đại đang ăn sáng, thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Hắn bị giật mình, nghẹn bánh bao suýt chết, phải uống ngay mấy ngụm nước cho xuôi. Sau đó, hắn mới chầy chật hỏi. Cô Diệp định xử lý hai người bọn họ bây giờ à? Nếu thật sự như vậy, tôi có thể lập tức sai người đi làm. Nhiếp Nhiên lắc đầu, cầm một cái bánh bao trên bàn lên ăn. Không cần đâu, sau khi ăn xong, phiền Phó Lão Đại phái người đưa tôi đi xem một lát. Cô Diệp khách sáo quá, vậy thì có cái gì mà phiền chứ? Là do tôi dạy dỗ không nghiêm, để cho hai tên nhóc kia khiến cô Diệp không vui như vậy. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu, chờ ăn sáng xong, bởi vì trên công trường có việc nên Phó Lão Đại phải qua đó. Hắn bảo người đưa Nhiếp Nhiên đi. Có điều hắn không ngờ, Nhiếp Nhiên lại thả bọn họ ra. Nhưng cái gì mà nhưng? Còn lắm lời nữa, coi chừng cô Diệp không thả chúng mày ra thật đấy. Hắn dọa hai người trong phòng giam. Quả nhiên, Giang Viễn lập tức đỡ Cửu Miêu dậy đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn lo lắng bất an hỏi. Vậy vừa rồi là lừa chúng em sao? Phó Lão Đại thấy thuộc hạ của mình bị Nhiếp Nhiên dọa đến mức như vậy, cười nói. Mày nghĩ sao? Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng như vậy thì sẽ thành thật đấy. Giang Viễn mừng như điên, luôn miệng nói. Cảm ơn cô Diệp. Cửu Miêu đứng tại chỗ che bụng mình, trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ lạnh giọng hỏi. Cô nghĩ rõ ràng rồi à? Hai người kia nghe thấy Cửu Miêu nói với Nhiếp Nhiên một câu khó hiểu như vậy thì đều nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhếch mép nói. Tôi chỉ thấy lần này cảnh sát biển quá mạnh, không muốn lãng phí người, cho nên đây là lần cuối cùng, đừng có ép tôi ném anh vào đây lần nữa. Nói xong cô đi ra bên ngoài phòng giam. Nếu như cô chưa từ bỏ ý định, vậy tôi sẽ đợi cùng cô. Giọng Cửu Miêu lại vang lên sau lưng. Bước chân Nhiếp Nhiên thoáng dừng lại. Giang Viễn và Phó Lão Đại nghe thấy thế lập tức hít sâu một hơi. Đây là chuyện gì thế? Đợi cùng cô Diệp sao? Bọn họ đã quen nhau từ trước à? Chẳng lẽ là người yêu sao? Phó Lão Đại nhớ ra A Cửu thật sự là người được điều từ Hoắc Thị đến, mà cô Diệp cũng là người của Hoắc Thị. Nghĩ như vậy hình như thật sự là... Chẳng trách ngay lúc đó cô Diệp đánh hắn, A Cửu không hề đánh trả. Hóa ra là cãi nhau, thật là... Lúc hai người kia càng nghĩ càng sai lệch, Nhiếp Nhiên từ từ quay đầu lại, mặt vẫn cười, nhưng đáy mắt lại rét lạnh. Nhắc nhở hữu nghị, anh đã dùng hết cơ hội cuối cùng rồi, cho nên bây giờ, anh còn nói một câu nữa, tôi sẽ ném anh xuống biển thật đấy. Ý cười trên môi Cửu Miêu lập tức tắt lịm, cô ta nuốt lời đã đến miệng xuống. Cô ta sợ nói quá nhiều, sẽ ép Diệp Nhiễm phát điên. Nhiếp Nhiên thấy cuối cùng cô ta không tiếp tục nói nữa, mới nói với Phó Lão Đại. Tìm một người bôi thuốc cho anh ta, đợi nghỉ ngơi hai ngày rồi, để anh ta cùng tôi ra khơi. Phó Lão Đại vội vàng gật đầu nói. Được, tôi đi làm ngay. Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhiếp Nhiên mới rời đi. Trong phòng giam lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ. Phó Lão Đại dặn dò Giang Viễn bên cạnh. Tiểu Viễn, đưa A Cửu đi bôi thuốc, sau đó để nó nghỉ ngơi hai ngày. Khoảng thời gian này không cần làm việc. Vâng, được. Phó Lão Đại nhìn Cửu Miêu, thầm cảnh cáo. Nhưng mà A Cửu, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Cô Diệp là người bên cạnh Hoắc Tổng, phải có chừng có mực, đừng đắc tội với cô ấy. Cửu Miêu vẫn nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi. Nghe thấy Phó Lão Đại nhắc nhở, lúc này mới đáp lại mấy chữ. Tôi biết rồi. Phó Lão Đại nhìn cô ta rồi mới rời đi. Mà lúc này Giang Viễn thấy mình đã bình an vô sự đứng bên ngoài phòng giam thì mừng rơi nước mắt. Hắn kích động ôm chầm lấy Cửu Miêu. Trời ơi, anh Cửu, chúng ta còn sống, chúng ta thật sự còn sống. Anh thật lợi hại, chọc tức cô Diệp như thế mà vẫn còn có thể sống. Xem ra cô Diệp thật sự rất luyến tiếc anh. Hắn vốn còn nói rất uyển chuyển, muốn thăm dò ý tứ của Cửu Miêu, không ngờ Cửu Miêu lại lạnh lùng nói. Không, không phải là cô ta luyến tiếc tôi, mà là cần tôi. Câu này của cô ta khiến suy nghĩ vốn lệch lạc của Giang Viễn hoàn toàn lệch hẳn. Hắn đã hoàn toàn hiểu sai ý cô ta. Không chỉ chắc chắn nhận thức trong lòng mình, hơn nữa hắn còn nghĩ anh Cửu là bạn trai của cô Diệp. Đến khi đỡ Cửu Miêu về, hắn lập tức đi tìm bác sĩ trên đảo. Đó là bác sĩ Hoắc Tổng đưa tới, đề phòng lúc bọn họ đang làm việc xảy ra vấn đề gì cũng tiện cứu chữa kịp thời. Bác sĩ, anh Cửu của tôi vẫn ổn chứ? Giang Viễn thấy bác sĩ kiểm tra lâu như vậy mà không nói câu nào thì sốt ruột. Bác sĩ dùng cồn pha loãng lau sạch vết máu trên mặt Cửu Miêu, nhìn thấy vết thương trên trán cô ta, cau mày nói. Dựa theo vết thương trên trán và lượng máu bị mất mà nói, chắc chắn là bị chấn động não nhẹ rồi. Hả? Vậy phải làm thế nào? Sẽ có vấn đề gì sao? Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là khoảng thời gian này cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cố gắng nằm ngửa. Sau đó ông ta băng bó cho cô ta, đến khi băng bó xong ông ta mới hỏi. Những chỗ khác có bị thương không? Giang Viễn lập tức nói. Có, bụng anh Cửu bị đâm mấy cái, còn bị đạp nữa. Bác sĩ rất tự nhiên định vén chăn của cô ta lên. Vậy thì vén áo lên, tôi kiểm tra xem có dấu hiệu gãy xương sườn không. Lần này sao Cửu Miêu có thể phối hợp được? Không phải xấu hổ, mà là thân phận không thể lộ tẩy. Cô ta kéo lại chăn trên người mình, lạnh lùng từ chối. Không cần đâu, tôi không gãy xương. Giang Viễn cho là cô ta không quen, vì thế khuyên giải. Anh Cửu, anh để bác sĩ kiểm tra cẩn thận đi. Dù sao cũng phải chữa cho khỏi mới được. Nếu không sau này sẽ để lại mầm bệnh. Đáng tiếc Cửu Miêu vẫn kiên trì từ chối. Tôi nói không cần. Nhưng mà... Giang Viễn vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng còn chưa nói xong, Cửu Miêu đã lạnh lùng lườm hắn một cái. Giang Viễn không biết làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vậy bác sĩ, tạm thời cứ như vậy đi. Đến khi nào anh ấy có vấn đề gì, tôi lập tức đi tìm ông. Cũng được, nhớ uống thuốc đúng giờ, vết thương phải tránh nước, tránh để bị nhiễm khuẩn nhiễm trùng. Vì lý do an toàn, tôi để lại một ít thuốc lưu thông máu tan vết bầm, một lọ để bôi, một lọ để uống. Dặn dò xong tất cả mọi chuyện, bác sĩ mới rời khỏi phòng. Mà Giang Viễn cũng bị Cửu Miêu đuổi ra ngoài. Đến khi hắn ra khỏi cửa, người bên ngoài lập tức vây lấy hắn. Chuyện gì thế? Sao hai người lại được thả về thế? Theo lý mà nói, đêm hôm đó cô Diệp tức giận như vậy, không thể nào sẽ còn đường sống mà quay về mới đúng. Đúng vậy, sao hai người lại về được? Chẳng lẽ lão đại lén thả các người ra à? Giang Viễn thấy vẻ mặt ai cũng kinh ngạc, lập tức cười đắc ý. Sai, cô Diệp thả chúng tao ra. Cô Diệp sao? Thật hay giả thế? Cô ấy đánh A Cửu thành ra như vậy, còn thả hai người ra à? Giang Viễn dương dương đắc ý, ngay cả chân mày cũng nhướng lên. Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa tao còn phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Dáng vẻ thần bí của hắn khiến đám người kia lập tức tò mò. Bí mật kinh thiên động địa sao? Bí mật gì? Người xung quanh thấy Giang Viễn không lên tiếng lập tức sốt ruột. Nói mau lên đi, thần bí cái rắm, chúng tao sốt ruột chết mất. Giang Viễn càng nghe thấy bọn chúng dục, nụ cười ở khóe miệng càng lớn hơn, cố ý hoàn toàn khơi lên lòng hiếu kỳ của đám người này. Thằng danh này, mày nói nhanh lên đi. Đám người kia thấy Giang Viễn lề mề không nói gì, định đánh hắn. Giang Viễn bị đánh mấy cái, cuối cùng không chịu được, đầu hàng nói. Bí mật đó chính là quan hệ của cô Diệp và anh Cửu không bình thường. Không bình thường sao? Sao lại không bình thường? Mọi người không hiểu hỏi. Tao nghe thấy anh Cửu nói về cô Diệp hai câu. Câu thứ nhất, tôi đợi cùng cô. Câu thứ hai, cô ta cần tôi. Chúng mày nói xem, chỉ hai câu này thôi, quan hệ của bọn họ không bình thường thế nào? Lần này những người ở đây đều bị cái tin này làm cho chấn động. Mẹ kiếp, không phải chứ. quan hệ tình nhân à? Trời đất, đêm hôm đó thì ra là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau sao? Chỉ một buổi chiều, tin tức này đã giống như cỏ dại mùa xuân điên cuồng lan rộng. Còn cặp đôi tự xưng bị gắn ghép kia hoàn toàn không biết gì chuyện này. Từ khi vào phòng nghỉ ngơi, Cửu Miêu không ra khỏi cánh cửa kia, còn Nhiếp Nhiên thì luôn quanh quẩn ở kho vũ khí đạn dược và bản vẽ kiến trúc. Thật ra cô chẳng hiểu gì về những hình vẽ trên đó. Cô cũng chỉ dựa theo lời nói ấp úng và biểu hiện ngập ngừng của bọn họ mới biết được. Hơn nữa cô không có cách nào vào bên trong xem nên đầu óc càng mơ hồ. Lần nào cũng phải cầm bản vẽ xem rất lâu. Cô Diệp, cô đúng là chăm chỉ. Bản vẽ này tôi xem mấy trăm lần. Sắp nhìn thủng hai cái lỗ trên giấy rồi, nhưng vẫn không hiểu, quá phức tạp. Phó lão đại bê phần đồ ăn của Nhiếp Nhiên đi vào. Nào nào nào, ăn cơm trước đã, ăn no mới có sức động não. Nhiếp Nhiên buông bản vẽ trong tay xuống, nhìn khay đồ ăn hắn đặc biệt bê qua, lập tức khẽ cau mày lại. Cô không nhịn được, nghĩ đến lời lúc ấy Cửu Miêu đã nói với mình. Sao phó lão đại cứ làm mấy việc vặt vãnh này cho tôi suốt thế? Làm thế tôi rất ngại. Ngoài miệng cô nói ngại, nhưng vẫn không giơ tay nhận lấy. Phó lão đại cười, để khay đồ ăn lên bàn. Cô Diệp là người bên cạnh Hoắc Tổng, đương nhiên tôi phải tiếp đãi cô thật tốt mới được. Vậy sao? Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười nhạt. Thế nhưng không biết là khả năng diễn xuất của phó lão đại quá tốt, hay là thật sự không có vấn đề. Nụ cười lấy lòng của hắn không có bất cứ chút thay đổi nào. Gật đầu nói, dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi cảm thấy cứ ở đây mãi cũng sắp mốc lên rồi, không bằng nhân lúc buổi trưa thời tiết đẹp, chúng ta đến phòng ăn ăn cơm tập thể đi. Nhiếp Nhiên không chờ phó lão đại nói gì, cô đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một mình phó lão đại nhìn đồ ăn đã để sẵn trên bàn. Nhưng cơm này... Thấy Nhiếp Nhiên đã đi ra ngoài rồi, hắn không biết làm sao, chỉ có thể bê đồ ăn lên đi theo cô. Vào phòng ăn, Nhiếp Nhiên gọi hai món đơn giản, thêm một cái bánh bao, sau đó tìm một chỗ ngồi ăn. Sau đó phó lão đại bê đồ ăn đi tới. Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa hỏi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn để ý vấn đề kho vũ khí đạn dược nên chưa kịp hỏi, bên cảnh sát biển có động tĩnh gì không? Phòng ngự cơ bản trên đảo đã làm xong hết chưa? Phòng ngự cơ bản đã ở trạng thái sẵn sàng ngay từ đầu rồi, còn bên cảnh sát biển thì tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Chắc là gần đây thời tiết ẩm ướt, sương mù quá dày nên bọn chúng chỉ tuần tra ở bên ngoài, không tiến vào bên trong khu vực biển, xem ra là không dám tự tiện vào. Nhiếp Nhiên trầm tư gật đầu. Vậy thì tốt, bảo bọn họ canh gác 24/24 giờ, bảo đảm có thể nắm được động tĩnh mới nhất của cảnh sát biển. Cô yên tâm đi, những chuyện này tôi đã nói hết với bọn họ rồi. Phó lão đại trả lời. Hai người bàn bạc vấn đề liên quan đến hải đảo từ lúc ăn cơm cho đến tận khi ra khỏi phòng ăn vẫn tiếp tục bàn. Qua một hai hôm nữa, nhân lúc buổi tối, chúng ta bắt đầu tuần tra trên biển, bố trí một số lính gác ở vị trí kín đáo để bảo đảm an toàn trong đảo, đề phòng bọn chúng lên đảo mà chúng ta không phát giác ra. Nhiếp Nhiên nói về phó lão đại bên cạnh. Được được, có cô Diệp chấn giữ, tôi tin tưởng, chắc chắn không có vấn đề gì. Phó lão đại thấy cô quan tâm sự an toàn bên trong đảo như vậy, ít nhiều cũng yên tâm hơn. Đến lúc đó phiền phó lão đại cho tôi một phần bản đồ, phân bổ địa hình trên đảo, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Đương nhiên rồi. Nhiếp Nhiên và phó lão đại vừa đi vừa nói, trong lúc vô tình, cô liếc thấy một bóng người lướt nhanh qua bên cạnh. Cô lập tức dừng nói chuyện với phó lão đại, gọi người kia. Giang Viễn. Tên kia nghe thấy có người đang gọi mình, lập tức phanh gấp, quay sang nhìn. Thấy người gọi mình là cô Diệp, còn có cả lão đại đứng đó, hắn vội vàng chạy lại chào hỏi. Cô Diệp, lão đại. Nhiếp Nhiên nhìn cái bát trong tay hắn có chứa bánh bao và một ít đồ ăn thanh đạm. Cô nhếch môi hỏi. Cậu muốn đưa cơm cho anh cửu của cậu à? Giang Viễn gật đầu theo phản xạ, sau đó lại nhớ ra quan hệ của anh cửu và cô Diệp, buột miệng nói. Cô Diệp có muốn đi thăm không? Hình như từ sau khi anh cửu nghỉ ngơi, cô Diệp không đến thăm anh ấy một lần nào cả. Chẳng lẽ cô Diệp vẫn chưa hết giận à? Lúc Giang Viễn đang nghĩ ngợi lung tung, Nhiếp Nhiên lắc đầu trả lời. Không, tôi rất bận, tạm thời vẫn không có thời gian rảnh. À, vậy được rồi. Xem ra cô Diệp thật sự vẫn chưa hết giận rồi. Giang Viễn lặng lẽ nhận định trong lòng. Hải, con gái mà tức giận đúng là khó hiểu, rõ ràng rất lo lắng nhưng lại không chịu đi thăm. Suy nghĩ của Giang Viễn càng lúc càng bay xa mà Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết gì, cô hỏi tiếp. Bác sĩ nói thế nào? Có gì đáng ngại không? Giang Viễn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu nói. Không có, không có, chỉ là chấn động não nhẹ mà thôi. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cố gắng không vận động mạnh. Ừ, vậy cậu chăm sóc anh ta đi. Nhiếp Nhiên ném lại câu này, sau đó lại nói chuyện với Phó Lão Đại mấy câu, rồi đi về phía nhà gỗ nhỏ, bắt đầu vật lộn với đống bản đồ vẽ giả kia. Mặc dù đó là bản vẽ giả, nhưng Nhiếp Nhiên cũng nhất định phải xem hiểu mới được. Bởi vì với tính cách của Hoắc Hải Lãng, bản vẽ này nhất định là nửa thật nửa giả. Cho dù những trạm khác và cơ quan kia là thành phần giả, nhưng kết cấu bên trong nhất định sẽ không thay đổi. Phải nắm rõ kết cấu bên trong và đường đi thì mới có thể sửa đổi từng cái một lúc tiến vào. Sau 3 ngày liên tiếp trao đổi với mấy kiến trúc sư kia, cuối cùng qua miễn cưỡng hiểu rõ những ký tự trên bản vẽ. Ít nhất trao đổi đã không còn quá khó khăn nữa. Nhiếp Nhiên và mấy kiến trúc sư kia ngồi ở trong cái lán xây dựng tạm thời. Cô chỉ bản vẽ trong tay hỏi. Các anh dự tính bên trong phải xây bao lâu mới có thể kết thúc? Mấy kiến trúc sư nhìn nhau rồi đáp. Chúng tôi dự tính cần khoảng 1 tháng nữa, bởi vì hệ thống chống trộm tương đối phiền phức, cho nên cũng mất khá nhiều thời gian. Vẫn cần 1 tháng nữa sao? Cô tới nơi này đã hơn 1 tuần rồi. Hơn 2 tháng trước, Phó Lão Đại đã báo cáo tiến độ với Hoắc Hoành, nói hoàn thành kết cấu bên ngoài trước thời hạn. Cô cho là cùng lắm trong vòng nửa tháng là sẽ thiết kế xong toàn bộ mọi thứ. Không ngờ lại vẫn cần 1 tháng nữa. Nhiên Nhiên cầm bản vẽ trong tay xem mấy lần, cong khóe miệng lên cười như có như không. Hóa ra là thế, vậy các anh cố gắng đẩy nhanh tiến độ đi. Dù sao ở đây cũng đã hao tốn quá nhiều thời gian. Cứ tiếp tục như vậy, Hoắc Tổng nhất định sẽ không vui đâu. Những người đó lập tức gật đầu bảo đảm. Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ sớm ngày làm xong. Sau đó bọn họ kiếm cớ phải đi khảo sát hiện trường, rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Nhiếp Nhiên ngồi đó cầm bản vẽ trong tay. Hệ thống chống trộm trong bản vẽ này chỉ là lắp báo động bên trong mỗi cánh cửa, cùng lắm mất 2 tháng là lắp đặt xong. Nhưng bây giờ bọn họ lại nói vẫn cần 1 tháng nữa. Như vậy cũng có nghĩa là trang bị trong phòng trộm và chạm gác trong kho vũ khí đạn dược nhiều hơn so với trên bản vẽ rất nhiều. Xem ra Hoắc Hải Lãng thật sự hao tốn cực nhiều tâm tư vào đây. Cô Diệp! Đột nhiên một tiếng hô gấp gáp từ xa vọng lại. Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Thầy Phó Lão Đại chạy như bay đến đây, vẻ mặt sợ hãi chưa bao giờ có. Trong lòng cô lập tức có một dự cảm xấu. Có chuyện gì thế? Phó Lão Đại thở hổn hển nói. Người của chúng ta báo cáo, nói cảnh sát biển bắt đầu hoạt động ở xung quanh vùng biển gần với chúng ta nhất rồi. Mặc dù những ngày qua cô luôn quan tâm đến bản vẽ, nhưng ngày nào Phó Lão Đại cũng báo cáo với cô những tin tức mới nhất của cảnh sát biển. Hầu như ngày nào đám cảnh sát biển kia cũng thỉnh thoảng lái qua vùng biển bên ngoài, mà bây giờ bọn họ lại từ từ bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động vào bên trong vùng biển này, dưới tình hình sương mù dày đặc vẫn chưa tản đi. Lúc này, trong đầu cô không nhịn được nghĩ tới một người. Hoắc Hoành. Lúc đó, trước khi cô đến đây, rõ ràng anh đã nói phải báo cáo với Lý Tông Dũng, nói với bên cảnh sát biển phối hợp rời đi, nhưng giờ họ lại tiến sâu vào trong. Tất cả những gì diễn ra lúc này đều đi ngược với những gì anh nói lúc đầu. Sắc mặt Nhiếp Nhiên dần dần sầm xuống. Phó Lão Đại gật đầu trả lời. Đúng vậy. Vừa nãy, người của tôi đến báo cáo là bọn chúng hoạt động trong phạm vi nhỏ, không đến gần những vùng biển của chúng ta. Nhưng vì đề phòng xảy ra vấn đề, vẫn lập tức báo cáo cho tôi. Nhiếp Nhiên im lặng một lát mới lên tiếng phân phó. Nếu như là hoạt động phạm vi nhỏ, vậy thì bảo các anh em chú ý là được rồi. Đến khi phạm vi hoạt động của bọn chúng lớn hơn thì hãy quyết định. Phó Lão Đại nghe vậy hơi do dự hỏi. Như vậy liệu có kịp không? Kịp chứ. Sương mù trong vùng biển của chúng ta dày như vậy, tạm thời bọn chúng sẽ không có cách nào tìm được đâu. Bây giờ cô phải đợi. Cô muốn biết rốt cuộc Hoắc Hoành định làm gì. Bảo anh em bên kia lúc nào cũng phải chú ý, không được buông lỏng. Bất cứ biến động nhỏ nào cũng phải báo cáo cho tôi. Nhiêm Nhiên nghiêm nghị ra lệnh. Phó lão đại gật đầu trả lời, sau đó bắt đầu đi chuẩn bị. Bây giờ Nhiêm Nhiên không có tâm trạng đâu mà xem bản vẽ nữa. Cô lập tức trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình, lại xem bản đồ địa hình phó lão đại đưa cho mình. Cái bản đồ này cô đã xem ngay một lần từ lúc nhận được rồi. Nơi bây giờ bọn họ đang ở là khu vực bí mật nhất trên đảo. Bốn phía có mấy hòn đảo nhỏ bao bọc. Nếu muốn lập tức phát hiện ra nơi này, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải làm gì đó mới được. Trạm gác bình thường bên trong đảo, phó lão đại gần như đã làm xong hết rồi. Bây giờ việc cô phải làm chính là canh gác và chuẩn bị tốt việc tập kích xung quanh đảo. Nếu như những cảnh sát biển kia thật sự tiến vào, thì cách duy nhất để bọn họ không thể lên đảo chính là đánh lạc hướng bọn họ. Nhất định phải khiến bọn họ lên những hòn đảo khác mới được. Cô lại ở trong phòng nghiên cứu tình hình của vùng biển này một lần nữa. Còn phó lão đại, sau khi căn dặn chuẩn bị mọi thứ xong, hắn lập tức quay về căn phòng nhỏ tạm thời của Nhiếp Nhiên, bắt đầu cùng cô khẩn trương bàn bạc tất cả. Nếu như buổi chiều không có vấn đề gì quá lớn, đến buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu tuần tra từ vùng biển này. Nhất định phải đặt trạm gác ở mấy vị trí then chốt này. Như vậy, đến lúc đó thật sự có đánh nhau, còn có thể đánh úp. Nhiếp Nhiên chỉ mấy khu vực trên bản đồ, nói với phó lão đại. Được, đến buổi tối, tôi sẽ bảo đám người kia sẵn sàng đợi lệnh. Lúc đang nói chuyện với phó lão đại, Nhiêm Nhiên giơ tay chỉ một chỗ trên bản đồ. Nhưng mà tôi không hiểu, phần phân chia ở vùng nước này, tại sao giữa hòn đảo của chúng ta và hòn đảo phía sau lại có một vạch cắt? Phó lão đại nhìn theo chỗ cô chỉ, sau đó mới giải thích với cô. À, là thế này, giữa hòn đảo của chúng ta và hòn đảo phía sau có một hang động tự nhiên nối liền với phòng giam của chúng ta. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe nói đến, cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh nói là hòn đảo của chúng ta nối liền với hòn đảo phía sau à? Đúng vậy. Có điều vị trí địa lý của hòn đảo phía sau rất hiểm yếu, hơn nữa bên trong đảo cũng rất nguy hiểm, đầm lầy cùng với rắn vô cùng nhiều, có thể coi như là bức thành che chở tự nhiên cho chúng ta. Nhiếp Nhiên trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mới tiếp tục bàn luận với phó lão đại. Đến khi sắc trời tối đen, anh em bên kia tới báo cáo là cảnh sát biển đã dừng tuần tra, không có dấu hiệu hoạt động nữa. Nhiếp Nhiên lập tức dẫn người lên thuyền, bắt đầu sắp xếp chỉ định bên trong vùng biển. Trước khi lên thuyền, Nhiếp Nhiên nhìn đám người đó không nhìn thấy Cửu Miêu. Cô hỏi phó lão đại. A Cửu đâu? A Cửu sao? A Cửu không đến à? Phó lão đại cũng lập tức nhìn một vòng trong đám người. Sau khi phát hiện thật sự không có thì vội vàng tìm Giang Viễn hỏi. A Cửu đâu? Không phải cô Diệp nói muốn cậu ta ra khơi rồi à? Giang Viễn trả lời rất tự nhiên. Anh Cửu nghỉ ngơi ở phòng. Bác sĩ nói anh ấy cần phải tĩnh dưỡng, cho nên em không gọi anh ấy. Phó lão đại nghe thấy thế, đập vào đầu hắn một cái tức giận nói. Thằng danh này, lúc nào đến lượt mày quyết định thay cô Diệp hả? Mau dẫn người đến đây, đừng có câu giờ nữa. Giang Viễn che đầu. Vâng vâng vâng. Sau đó hắn chạy như một làn khói đi tìm Cửu Miêu. Yên tâm đi, chắc chắn A Cửu sẽ đến ngay, cô Diệp lên thuyền trước đi. Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó theo đám người kia lên thuyền. Không lâu sau, Giang Viễn dẫn Cửu Miêu lên thuyền, rồi vào trong khoang thuyền. Nhiếp Nhiên đang kiểm tra bản đồ, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cửu Miêu đang đi vào bên trong. Hành động của cô ta hình như không có vấn đề gì, chỉ có một vòng băng gạc quấn trên đầu. Nhiếp Nhiên để bản vẽ xuống, cười nói với cô ta. Mấy ngày không gặp, xem ra anh đã khỏe rồi nhỉ? Cửu Miêu gật đầu coi như trả lời. Nếu không có vấn đề gì, vậy anh qua đây xem giúp tôi. Trong hai chỗ này, bố trí tạm gác ngầm ở chỗ nào thì tốt hơn? Nhiếp Nhiên mở bản đồ ra. Cửu Miêu không hiểu tại sao tự dưng cô lại để mình nhúng tay vào loại chuyện này. Cô ta cũng không quá tin Nhiếp Nhiên sẽ dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Nhiếp Nhiên thấy cô ta không nhúc nhích thì dục. Còn không mau qua đây. Tạm thời không có cách nào chắc chắn rốt cuộc Nhiếp Nhiên muốn làm gì, cho nên Cửu Miêu chỉ có thể đi đến. Lúc cô ta nhìn thấy tấm bản đồ địa hình phân bố của cả hòn đảo bày ra trên bàn, đáy mắt lập tức lóe lên chút ánh sáng. Thế nào, cô cảm thấy hai chỗ này thì chỗ nào tốt hơn? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, ý tứ nhìn cô ta. Cửu Miêu hoàn hồn lại bình tĩnh trả lời. Chỗ này có núi có thể ẩn nấp. Vậy tại sao chỗ này không được? Tôi cảm thấy chỗ này sương mù đủ dày, cũng có thể ẩn nấp. Nhiếp Nhiên chỉ chỗ còn lại. Nhưng nếu như có gió thì rất dễ bị bại lộ. Như vậy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Nếu anh có cách nhìn như vậy, vậy anh cùng tôi lên trên boong tàu xem thử, rồi phát biểu chút ý kiến. Nhiếp Nhiên cầm bản vẽ đi ra ngoài, Cửu Miêu đi theo sau lưng cô. Đêm khuya ở trên đảo, chỉ nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ, hết lớp này đến lớp khác. Hai người bọn họ đứng trên boong tàu, nương theo ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, chỉ mấy chỗ xa xa trên đảo mà bàn bạc. So với bàn bạc cùng Phó Lão Đại, Nhiếp Nhiên cảm thấy một số cách nhìn của Cửu Miêu độc đáo hơn. Đề nghị và ý tưởng của cô ta đều cẩn thận, dường như cô ta đã suy nghĩ đến những ý tưởng đó từ lâu rồi, chứ không giống Phó Lão Đại, chỉ đâu đánh đấy. Đã suy nghĩ đến từ lâu rồi sao? Ha! Nhiếp Nhiên cười ý tứ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Không phải cô luôn chuyển gạch sao? Sao lại hiểu rõ hoàn cảnh nơi này như vậy? Cửu Miêu đã theo bản năng nhập tâm vào bản đồ, hơn nữa yên lặng ghi nhớ mỗi điểm bố trí chạm gác ngầm. Đột nhiên nghe thấy cô hỏi như vậy, cái tay cầm bản đồ không tự chủ được, khẽ run lên. Cô ta nhìn nụ cười nhạt của Nhiếp Nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc. Diệp Nhiễm dùng bản đồ này để làm mồi nhử thám thính mình à? Quả nhiên, cô ta vẫn nghi ngờ mình. Sau đó, Cửu Miêu bình ổn lại tâm trạng, duy trì vẻ mặt nên có, lạnh giọng nói. Tôi nghe bọn họ nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên cười khẩy. Ồ, vậy xem ra cô hòa nhập cũng không tệ lắm. Cô dùng một câu đơn giản như vậy để kết thúc đoạn đối thoại này, lại khiến Cửu Miêu không chắc chắn trong lòng. Nhiếp Nhiên đã biết cái gì rồi à? Với sự hiểu biết của cô ta, người như Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ đều đánh bất ngờ. Có lẽ nhất định vẫn có chiêu gì đó. Cửu Miêu không muốn bị tâm trạng vừa rồi quấy nhiễu, vì thế cô ta biến bị động thành chủ động, kiếm chủ đề. Cô... Chỉ mới nói được một chữ, Nhiếp Nhiên đã mở miệng ngắt lời cô ta. Nếu như không phải là chuyện trên đảo, tôi khuyên cô nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dù sao với thể năng của chúng ta bây giờ mà nói, tôi vẫn có thể rất dễ dàng ném cô xuống. Cửu Miêu khựng lại mất mấy giây rồi mới tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn hỏi, cô định đối phó với những cảnh sát biển kia như thế nào? Đương nhiên là tôi hy vọng đừng có đánh rồi. Nếu không, một khi kho vũ khí đạn dược bị bại lộ thì xong đời. Nhiếp Nhiên đứng trên boong tàu, nhìn mấy hòn đảo nhỏ đen sì phía xa. Những hòn đảo đó đều là đảo hoang, không có ai ở. Cả vùng biển này chỉ có một chiếc thuyền này của bọn họ là có chút ánh sáng. Những nơi còn lại đều đen kịt và tĩnh mịch. Vậy nếu như đánh thì sao? Cửu Miêu hỏi. Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt lại, quay sang nhìn về phía cô ta. Hình như cô rất hy vọng chúng ta đánh nhỉ? Vì có lần vừa nãy, nên bây giờ mỗi câu hỏi của Nhiếp Nhiên đều khiến cho Cửu Miêu do dự trong lòng, phải mất 2 giây sau cô mới đáp. Tôi không nên lo lắng à? Nên thì nên, nhưng bây giờ tôi không có ý tưởng gì. Đi bước nào tính bước ấy, bây giờ chỉ cần canh gác tốt là được. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rừng rưng giống như không quá để ý đến lần chiến đấu này. Nhưng Cửu Miêu cứ cảm thấy hình như cô đang giấu giếm mình cái gì đó. Nhất định là Nhiếp Nhiên có kế hoạch, chẳng qua là không muốn nói cho mình biết mà thôi. Lúc bầu không khí giữa hai người trầm đi, đột nhiên một tên thuộc hạ đi từ phía xa đến boong tàu. Đó là anh em của Phó Lão Đại, họ Kim, không biết tên là gì. Chỉ biết là tất cả mọi người đều gọi hắn là Kim Tam Ca. Cô Diệp, Phó Lão Đại bảo cô đi ra phía sau một lát. À, được. Nhiếp Nhiên đáp một tiếng, sau đó nói với Cửu Miêu. Được rồi, anh đi về trước đi. Cửu Miêu lập tức nói. Tôi có thể đi cùng cô. Với gương mặt của anh bây giờ thì vẫn nên nghỉ ngơi đi, cậy mạnh cái gì? Lúc ở trong khoang thuyền, Nhiếp Nhiên đã phát hiện ra gương mặt Cửu Miêu trắng như bánh gạo. Để tránh cô ta nôn ra khoang thuyền, cô mới dẫn cô ta ra ngoài. Nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, lần đầu tiên Cửu Miêu không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì. Rõ ràng khoảng thời gian trước, cô ta còn đánh mình thành ra như vậy, hận mình như vậy, tại sao bây giờ lại quan tâm mình? Đối với sự thay đổi bất ngờ của cô, Cửu Miêu chỉ cảm thấy kỳ quái. Hình như cô ta chưa bao giờ nhìn thấu cô vậy. Cửu Miêu cứ đứng đựng mặt ra, nhìn cô biến mất ở chỗ rẽ. Vừa rồi không phải là bảo Phó Lão Đại đi bố trí người sao? Sau khi xuống bong tàu, Nhiếp Nhiên hỏi Kim Tam Ca bên cạnh. Lão Đại nói muốn cô hỗ trợ kiểm tra và sắp xếp bước cuối cùng. Kim Tam Ca đáp. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Từ lúc nào mà ngay cả chuyện bố trí người mà Phó Lão Đại cũng cần tôi hỗ trợ thế? Giọng nói của cô rõ ràng là không vui. Kim Tam Ca đi sau Nhiếp Nhiên, cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, hắn chỉ trả lời. Chuyện này tôi cũng không biết. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, nhìn hắn rồi lại tiếp tục đi vào trong khoang sau. Càng đi về sau, ánh đèn càng tối. Đến cuối cùng, ngay cả ánh sáng cũng không còn nữa. Nhiếp Nhiên nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh một vòng, không nhịn được hỏi. Phó Lão Đại đâu? Không phải nói là cần tôi đến hỗ trợ bố trí người... Cô còn chưa nói được chữ à ra khỏi miệng, đã cảm nhận được nguy hiểm ập đến từ sau lưng. Cô lập tức nhón mũi chân, lao nhanh sang bên cạnh. Ngay khoảnh khắc cô di chuyển, một con dao lạnh lẽo vạch qua bên mặt cô. Nhiếp Nhiên khẽ híp đôi mắt phượng lại, cong khóe miệng lên, cười lạnh lùng. Hóa ra là muốn giết tao à? Kim Tam Ca không ngờ mình đánh úp lại thất bại. Một lần không thành, hắn nắm chặt con dao, khẽ gầm một tiếng. Đi chết đi. Sau đó hắn lại xông tới. Con dao găm mang theo ánh sáng lạnh lẽo ở trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Nhưng làm sao tên kia có thể là đối thủ của Nhiếp Nhiên được? Chỉ qua mấy chiêu, cô đã dễ dàng chế ngự, vặn cổ tay hắn làm rơi con dao xuống đất. Nhiếp Nhiên đá con dao kia ra xa, sau đó vặn tay hắn, đè chặt lên trên bong, giọng nói lạnh như băng. Nói, là ai sai mày đến ám sát tao? Nửa gương mặt của gã đàn ông kia bị ép biến dạng, nhưng đánh chết cũng không chịu nói. Xem ra miệng Tam Ca cũng rất cứng đấy. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sát ý. Cô lại tăng thêm lực tay, khớp xương vặn vẹo khiến cho tên kia không nhịn được, khẽ hô một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn lại cắn chặt răng, mím môi lại. Nhiếp Nhiên thấy hắn chết cũng không chịu nói một câu, nụ cười ở khóe miệng càng thêm lạnh lùng. Nếu mày không nói, tay sẽ gãy thật đấy. Một kẻ tàn phế sẽ không có giá trị lợi dụng đâu. Đến lúc đó... Rắc! Cô còn chưa nói xong, đã vặn mạnh một cái, khớp xương ở cánh tay hắn bị bẻ. Tiếng xương gãy vang lên lanh lảnh, phối hợp với tiếng kêu không cách nào đè nén được của tên kia. Nhiếp Nhiên lập tức buông lòng kiềm chế. Cái tay bị bẻ gãy của hắn mềm oặt xuống, tên kia quỳ xuống, che cái tay của mình đau đến mức gập cả người lại. Sao hả? Cái tay kia có muốn thử nữa không? Tên kia nghe thấy thế thì quay phát đầu lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận vì bị đánh bại. Nhiếp Nhiên nhếch mép chế nhạo. Chợt chợt, nhìn ánh mắt thả chết chứ không chịu khuất phục này đi. Có điều, nếu mày không nói, tao sẽ đạp mày xuống cho cá mập ăn thịt. Mày nên biết, từ trước đến giờ tao nói được là làm được. Nói xong, cô ung dung xách cổ áo hắn như xách cổ gà, rồi ném thẳng vào lan can trên boong tàu. Tên kia vì tay bị chật khớp nên không thể giãy giụa, chỉ có thể đi theo sức của cô. Khi va phải lan can, quán tính mãnh liệt suýt nữa đánh bật hắn ra khỏi tàu. Nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn dưới bóng đêm, hắn vội nắm chặt vào lan can, sợ hãi hô lên. Đừng! Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt hắn, không nhịn được cười. Đừng sao? Vậy nói xem, là ai phái mày đến? Vẻ mặt tên kia do dự. Tôi... Nhiếp Nhiên thấy hắn ấp úng mãi thì lạnh giọng nhắc nhở. Sự kiên nhẫn của tao là có hạn đấy. Nói xong cô định nhấc hắn ném xuống biển. Tên kia vừa cảm thấy chân mình không chạm đất, liên tục mở miệng nói. Tôi nói. Lúc này Nhiếp Nhiên mới buông hắn xuống, quát lên. Nói mau. Hắn còn chưa nói ra, đột nhiên dùng sức giãy một cái. Nhiếp Nhiên vừa định tiến lên khống chế hắn, ai ngờ lúc hắn xoay người, một khẩu súng màu đen đã xuất hiện trên tay hắn, nhắm thẳng vào Nhiếp Nhiên. Không được nhúc nhích, còn nhúc nhích tao sẽ bắn. Hắn quát lên khiến Nhiếp Nhiên không thể không đứng im tại chỗ. Đáng chết, vừa rồi cô chỉ mãi nghe xem kẻ đứng sau tên ám sát này là ai, lại quên mất kiểm tra trên người hắn có súng hay không. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm kia, không dám nhúc nhích một chút nào. Không phải là cô sợ hắn nổ súng làm mình bị thương, mà cô có lòng tin có thể tiến lên giành lấy súng của hắn. Nhưng cô sợ ngộ nhỡ lúc cướp súng lại bóp cò thì nguy to. Bởi vì một khi nổ súng, ở bên trong vùng biển sẽ rất dễ thu hút cảnh sát biển đang canh gác ở bên ngoài. Đến lúc đó tất cả đều bại lộ. Khi cô nhìn thấy rõ ràng tên kia cầm súng, còn dịch đến gần chỗ mình từng bước một, không nhịn được bật cười. Được, tao có thể không nhúc nhích. Nhưng mà, mày dám nổ súng không? Cố ý lừa tao đến khoang sau vắng vẻ này, còn dùng thứ phiền toái như dao để giết tao. Tao nghĩ chắc là mày không muốn khiến người khác chú ý nhỉ? Mày đừng có ép tao. Tên kia bị đoán trúng tâm tư, lập tức dừng chân lại, cái tay cầm súng lại siết chặt thêm một chút. Rõ ràng là hắn đang sợ. Đúng thế, hắn không muốn nổ súng. Hắn sợ làm cho người khác chú ý, cho nên muốn dùng súng khống chế cô, sau đó sẽ dùng sao đến gần giết cô. Nhưng hắn không thể so sánh với thân thủ của Nhiếp Nhiên, nên nhất định hắn không biết phải làm thế nào. Nếu như mày không nói ra được, vậy thì để tao đoán đi. Nhiếp Nhiên như vô ý liếc vào một góc, sau đó lên tiếng. Tao đoán mày nhận lệnh của ai đó đến ám sát tao. Tao còn đoán mày và người kia thương lượng được một số mục đích, từ đó lấy được một vài lợi ích bẩn thỉu, đúng không? Gã đàn ông đứng đối diện nuốt nước miếng một cái, một tay cầm chặt súng chỉ vào cô, nhưng không chịu mở miệng. Không nói gì, vậy tao sẽ cho mày ngầm thừa nhận rồi. Mày đừng mong lừa được tao, tao sẽ không nói một chữ nào hết. Nhiếp Nhiên khẽ cười, chỉ tay vào mặt hắn. Tao không lừa mày, bởi vì mỗi biểu cảm trên mặt mày đều nói với tao là tao đã đoán đúng rồi. Mày nói linh tinh, mày... Mới nói được một nửa, hắn đột nhiên bị đạp ngã xuống đất. Người đạp hắn chính là Cửu Miêu. Hóa ra cô ta đã nấp ở trong góc, còn Nhiếp Nhiên nói nhiều như vậy chính là để thu hút sự tập trung của hắn, tiện cho Cửu Miêu đánh lén. Lúc hắn ngã xuống, Nhiếp Nhiên bước nhanh về phía trước, muốn lấy khẩu súng của hắn. Nhưng có lẽ là tên kia quá mức sợ hãi. Lúc giơ súng lên, cầm quá chặt, nên lúc ngã xuống, vẫn không buông tay. Lúc hai người tranh giành với nhau, Cửu Miêu cũng tham gia vào. Ba người năm cái tay, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhiếp Nhiên sợ thời gian càng lúc càng dài, nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay tên kia, trực tiếp vặn một cái, bẻ gãy. Nhưng đúng lúc này, không biết có phải là phản xạ thần kinh ở tay hắn không, hay là ai không cẩn thận ấn vào cò súng. Đoàng một tiếng, tiếng súng cực kỳ vang dội vang lên ở trên mặt biển. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng cò súng bị bóp vào, lập tức hất tay, đẩy hắn ra. Chỉ là tốc độ của cô có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng đạn bắn ra khỏi súng. Viên đạn vù một cái, lao qua cánh tay cô. Đáng chết! Vẫn nổ súng, đáy mắt Nhiếp Nhiên dâng lên tia lửa giận, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nồng đậm. Tên kia nghe thấy tiếng súng cũng ngẩn ra. Lúc này, thấy vẻ mặt hung ác của Nhiếp Nhiên, vội vàng giải thích. Không, không phải tôi. Không phải tôi nổ súng. Tiếng súng ở đâu ra thế? Hình như ở trong khoang sau. Mau đi xem sao. Người trong thuyền nghe thấy tiếng súng lập tức chạy từ trong khoang thuyền ra. Hàng loạt tiếng bước chân đi tới chỗ bọn họ. Nhiếp Nhiên lập tức nhặt con dao, khi đó cô đạp bay ra lên. Vung tay lưu loát, cắm thẳng con dao vào tim hắn. Tên kia còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy con dao trên ngực mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Ngay cả Cửu Miêu cũng bị động tác lưu loát gọn gàng của cô làm cho ngây ra. Chỉ có Nhiếp Nhiên là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đến khi tên kia hoàn toàn tắt thở, cô rút con dao kia ra, sau đó nhặt khẩu súng ở cạnh tay hắn. Đến khi làm xong tất cả, người vốn ở trong khoang thuyền cũng đã chạy tới. Phó lão đại lao đến đầu tiên, từ xa nhìn thấy có một người nằm ở dưới đất. Hắn đã không nhịn được hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Nhiếp Nhiên che cánh tay mình, cau mày nói. Súng cướp cò, Tam ca không cẩn thận bị bắn trúng, chết rồi. Cái gì? Phó lão đại kinh ngạc, bước vội tới xem, quả nhiên người đã chết rồi, khẩu súng vẫn để ở bên cạnh hắn. Lão Tam, lão Tam! Phó lão đại nhìn người kia đã tắt thở nằm ở dưới đất, rất khó hiểu. Sao đang yên đang lành lại cướp cò? Nhiếp Nhiên không muốn để lộ chuyện mình bị ám sát ra, sợ làm cho người ám sát tiếp theo chú ý, cho nên vội vàng tìm một cái cớ, không đi sâu nghiên cứu việc đang yên đang lành lại cướp cò. Bây giờ nghe thấy thắc mắc của phó lão đại, cô nhất thời không nói ra được lý do. Lúc này, Cửu Miêu lại đi tới hỏi Nhiếp Nhiên bằng giọng không lớn không nhỏ. Cô vẫn ổn chứ? Vết thương có cần phải băng bó không? Vết thương sao? Cô Diệp bị thương à? Phó lão đại nghe thấy Nhiếp Nhiên bị thương, lập tức không để ý tới người đã chết nữa, đi lên phía trước, kiểm tra kỹ. Nhiếp Nhiên thuận thế che vết thương của mình, gật đầu. Vừa nãy tôi ở quá gần anh ta, lúc cướp cò, không tránh kịp, bị sượt qua. Phó lão đại lập tức cuống lên. Cô gái này không thể bị thương. Lần này bảo cô đến hỗ trợ chỉ huy, nếu như bị thương, Hoắc tổng lòng đau thì xong rồi. Thế này, lập tức băng bó mới được. Mau, lập tức trở về, bác sĩ sẽ bôi thuốc cho cô. Nói rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ, đi lái thuyền trở về. Không cần đâu, bây giờ chúng ta phải lập tức lái thuyền đi về hướng ngược lại. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Phó lão đại hỏi. Tại sao? Vừa rồi chắc chắn cảnh sát biển đã nghe được tiếng súng rồi. Bây giờ chúng ta phải lái đến phía khác của hòn đảo, nếu không sẽ hoàn toàn bại lộ. Nhiếp Nhiên vừa mới nói xong, một tên thuộc hạ ở lại trong khoang thuyền vội vàng chạy tới nói với phó lão đại. Lão đại, ở phía xa có ánh đèn của thuyền chiếu qua đây. Mọi người nghe thấy thế không nhịn được ngẩn ra tại chỗ. Phó lão đại thì lên tiếng hỏi. Mày nói cái gì? Tên thuộc hạ kia thấy phó lão đại vẫn chưa hoàn hồn lại, vì vậy lại nhắc lại một lần nữa. Bên kia có thuyền đang đến gần phía chúng ta, nhìn hình như là thuyền của cảnh sát biển. Lần này phó lão đại thật sự ngây người, sao lại mồm con quạ thế chứ? Vừa rồi còn nói sợ bị cảnh sát biển phát hiện, không ngờ nhanh như vậy mà cảnh sát biển đã tới rồi. Người cũng không ngờ còn có Nhiếp Nhiên nữa. Nhưng phản ứng của cô nhanh hơn phó lão đại rất nhiều, cô lập tức giục phó lão đại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cái gì? Phó lão đại vẫn chưa kịp phản ứng theo bản năng nói. Nếu như bây giờ đánh, người của tôi cũng không đủ. Nếu như ở trên đảo có lẽ hắn còn có tự tin, dù sao người và đạn dược đều vô cùng dồi dào. Nhưng bây giờ bọn họ không có cái gì cả. Hơn nữa còn đặt một bộ phận chạm gác ngầm rồi. Bây giờ cả chiếc thuyền chỉ có 20 người, phải đánh thế nào đây? Nhiếp Nhiên tức giận nói. Đánh cái gì? Đánh rồi không phải chứng minh đây là hang ổ cướp biển à? Phó lão đại thấy sắc mặt cô đen sì, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Nhiếp Nhiên cạn lời, cô che vết thương rồi nói với một tên thuộc hạ bên cạnh phó lão đại. Lập tức lái thuyền, đi đến hướng đông nam, mau! Cô vừa ra lệnh, tên kia đã phản ứng theo bản năng, định đi vào trong khoang thuyền, nhưng nghĩ lại thì thấy cô Diệp không phải là lão đại của mình. Vừa bước chân ra, hắn lại rụt về, đồng thời nhìn về phía lão đại nhà mình. Nhiếp Nhiên thấy hắn im lặng nhìn phó lão đại, lập tức nổi giận nói. Còn đứng ở đây làm gì? Có phải muốn cho tất cả người trên thuyền này chôn cùng mày không? Lời cô có ý chỉ gà mắng chó. Phó lão đại nghe thấy lần này, cuối cùng vẫn không nhịn được, ngượng ngùng nói. Chuyện đó, cô Diệp, nếu chúng ta đi đến hòn đảo nhỏ khác, sống mái với bọn chúng, ngần này người thật sự quá ít. Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói. Ai bảo anh sống mái với bọn chúng? Tôi bảo các người trốn qua bên đó. Tại sao? Đâu phải chúng ta không thể đánh lại những tên cảnh sát biển đó. Ở đây chúng ta nhắm mắt vào cũng có thể đi lại tự nhiên, chiếm ưu thế về vị trí địa lý. Nhiếp Nhiên tiếp lời. Cho nên bây giờ, lợi dụng ưu thế hoàn cảnh địa lý của các anh, cắt đuôi bọn chúng cho tôi. Nhưng mà... Phó lão đại vẫn muốn nói nhưng lại bị Nhất Nhiên nghiêm nghị cắt lời. Nhưng cái gì mà nhưng, nếu như chúng ta giao chiến chính diện với bọn chúng, không phải đồng nghĩa với việc chỗ chúng ta có một cái cứ điểm của cướp biển à? Đến lúc đó bọn chúng tiến hành lục soát toàn diện, anh cho là chỗ này có thể giấu được bao lâu? Đến lúc đó tiền và kho vũ khí đạn dược của anh coi như mất hết. Phó lão đại vốn một lòng muốn báo thù, nghe được câu nói cuối cùng của Nhất Nhiên thì đã hoàn toàn từ bỏ ý định, không do dự giục tên thuộc hạ bên cạnh. Mày còn đứng ở đây làm gì? Mau đi bảo các anh em lái thuyền qua hòn đảo nhỏ kia đi. Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế vội nói. Vâng vâng vâng. Sau đó hắn chạy vào trong khoang thuyền như một làn khói. Những tên còn lại dưới sự phân phó của phó lão đại, tất cả đều trở lại khoang thuyền và bong thuyền. Trước khi đi, phó lão đại còn không quên hỏi vết thương trên cánh tay cô. Cô Diệp, vết thương của cô có cần đi vào khoang thuyền băng bó đơn giản một chút không? Nhiếp Nhiên hở hững liếc vết thương trên cánh tay. Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Phó lão đại, anh mau lên phía trước theo dõi tình hình đi, tránh bị cảnh sát biển đuổi kịp. A. Phó lão đại gật đầu một cái, cũng vội vàng trở lại bên trong khoang thuyền. Nhất thời trong khoang sau chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhiếp Nhiên xé một miếng vải trên người Kim Tam Ca đã chết kia ra, sau đó cô dùng răng cắn một đầu vải, quấn đầu kia quanh với vết thương từng vòng một. Cửu Miêu lên tiếng hỏi. Cô nhất định phải làm như vậy à? Nhiếp Nhiên cắn vải, lùng bùng nói. Nếu không còn có cách nào tốt hơn à? Bây giờ người của chúng ta không đủ để đánh nhau với đám cướp biển kia. Huống hồ còn có kho vũ khí đạn dược ở cách đó không xa. Tình thế của chúng ta quá bị động. Ý tôi là cô nhất định phải giúp anh ta à? Đừng quên, người thứ nhất đã xuất hiện, lập tức sẽ có người thứ hai, thứ ba. Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn không chịu chấp nhận hiện thực? Nhiếp Nhiên lưu loát thắt nút lại, sau đó nhìn thẳng vào Cửu Miêu với vẻ mặt lạnh tanh. Tôi nhớ tôi đã từng nói, nếu cô còn nhắc đến chuyện này, tôi sẽ... Nhưng cô mới nói được một nửa, Cửu Miêu đã nhanh miệng cướp lời. Vừa rồi tôi đã cứu cô. Hình như cô ta đã nắm được tính cách nợ người ắt trả của Nhiếp Nhiên. Quả nhiên, Nhiếp Nhiên nuốt nửa câu sau xuống, ném lại một câu. Tôi từ chối trả lời. Sau đó cô đi vào bên trong khoang thuyền, nhưng Cửu Miêu vẫn cảm thấy không đủ với sự nhượng bộ của Nhiếp Nhiên. Cô ta bước nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, chặn đường cô. Đây là cô nợ tôi. Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống. Tránh ra. Nợ thì phải trả, không phải đây là phong cách làm việc của cô à? Đợi lần nào đó cô bị bắn, tôi sẽ trả lại cho cô. Nói xong, Nhiếp Nhiên định vòng qua người cô ta, đi về phía trước. Nhưng Cửu Miêu không bỏ qua, lại chặn cô lại. Tôi không cần cô cản súng thay tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô để ý câu trả lời của tôi như vậy, là muốn giải quyết tôi thay Hoắc Hoành à? Cô biết rõ là không thể nào. Cửu Miêu lạnh nhạt trả lời. Vậy cô ghét Hoắc Hoành sao? Không. Nhiếp Nhiên nhíu mày quan sát cô ta. Thế thì tại sao cô hy vọng lấy được câu trả lời của tôi như thế? Bởi vì tôi muốn rời khỏi nơi này. Rời đi sao? Lúc đầu tôi muốn đưa cô đi, cô không đồng ý. Bây giờ để cô ở lại đây, cô lại muốn rời đi sao? Cửu Miêu nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói từ trước đến giờ luôn bình tĩnh mang theo chút kích động, không dễ phát giác. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm việc để làm, nhưng tôi không ngờ lại đến đây để xây dựng kho vũ khí đạn dược. Đó là phạm luật, là phạm vào tội chết. Nhiếp Nhiên bật cười. Cô làm vệ sĩ, vốn lúc nào cũng có thể chết, có gì khác nhau à? Có, tôi không muốn phạm tội, tôi không muốn đối địch với quốc gia. Cho dù không muốn thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Cô đã ngồi lên chiếc thuyền này. Nếu muốn xuống cũng không đơn giản là nhảy xuống như vậy đâu. Nhưng Cửu Miêu lại không để ý hỏi một lần nữa. Có nhảy hay không để khi khác rồi nói. Giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô nghĩ như thế nào. Nhiếp Nhiên cong khóe môi lên. Cách nghĩ của tôi rất quan trọng à? Quan trọng bởi vì việc này liên quan đến chuyện tôi có thể nhảy xuống chiếc thuyền này hay không. Cửu Miêu nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, giọng nói rất kiên định. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, một lúc sau mới nói. Được, vậy tôi nói cho cô biết. Bây giờ đã không phải là vấn đề tôi có muốn chấp nhận cái hiện thực này không, mà là có mạng mà đi chấp nhận không. Cửu Miêu lập tức cau mày lại. Cô có ý gì? Ý tôi là, bây giờ cảnh sát biển đã đuổi tới rồi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác. Sao lại không còn lựa chọn nào khác? Anh ta năm lần bảy lượt muốn đưa cô vào chỗ chết. Chỉ cần cô tìm được kho vũ khí đạn dược thay đám cảnh sát biển, anh ta sẽ xong đời, hoàn toàn xong đời. Đây là cách trả thù tốt nhất. Lời Cửu Miêu nói khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được ý tứ nhìn cô ta. Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, cô cười hỏi. Vậy chúng ta thì làm thế nào? Nhảy từ đây xuống à? Đầu óc Cửu Miêu vốn hơi căng lên khi nhìn thấy nụ cười trầm mặc của cô. Nhưng nghe thấy cô nói thế, cô ta khẽ cau mày lại. Cô không biết bơi à? Nhiếp Nhiên cười khẽ. Cửu Miêu, cô ngây thơ như vậy từ lúc nào thế? Nếu như biết bơi là có thể dễ dàng chạy khỏi nơi này, cô cảm thấy anh ấy sẽ đặt kho vũ khí đạn dược ở đây à? Cửu Miêu rất ngây thơ trả lời như chuyện đương nhiên. Cô có bản đồ? Đúng vậy, tôi có bản đồ, nhưng cô chắc chắn mình có thể bơi qua sương mù dày đặc ở vùng biển kia. Hơn nữa, vừa không bị lạc hướng, vừa có thể tránh cảnh sát biển quy mô lớn không? Vẻ mặt Cửu Miêu ngây ra. Nhiếp Nhiên lại cười khẽ lắc đầu. Cửu Miêu, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Trước khi viên đạn kia chưa ra khỏi nòng, có lẽ tôi còn có thể trả thù. Nhưng khi tiếng súng kia vang lên, sẽ không còn là vấn đề trả thù nữa, mà là vấn đề tự bảo vệ mình. Làm việc cho tốt đi, có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không cũng chưa biết đâu. Nhiếp Nhiên vỗ nhẹ lên vai Cửu Miêu rồi đi vào khoang thuyền. Vậy tôi có thể cho là bây giờ cô vì tự vệ nên mới chiến đấu không? Tiếng Cửu Miêu lại truyền đến từ sau lưng. Nhiếp Nhiên hơi dừng bước lại. Qua mấy giây, cô ngẩng đầu lên nhìn hòn đảo đen sì phía xa lẩm bẩm. Bây giờ bị vứt bỏ, trừ cố gắng sống sót ra, tôi còn có thể vì ai nữa? Trong lời nói rõ ràng là đã chấp nhận hiện thực rồi. Sau đó cô lại cất bước đi vào bên trong khoang thuyền, chỉ để lại một mình Cửu Miêu đứng ở đó. Cô ta nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, trong mắt lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện. Hiển nhiên là cô ta rất hài lòng với sự thay đổi của Nhiếp Nhiên hôm nay. Nhưng lúc này, Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía cô ta đi vào khoang thuyền, đáy mắt lại càng thêm lạnh lùng u ám. Trước khi tiến vào khoang thuyền, cô tìm một góc yên tĩnh lấy điện thoại ra. Bấm số điện thoại duy nhất được cô lưu trong đó. Có điều, lúc cô đặt điện thoại lên tai, đầu kia không chuyển tới giọng nói dịu dàng, quen thuộc, mà là một giọng nữ lạnh lùng xa cách. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhiếp Nhiên lạnh mặt gọi liên tiếp 3 lần, đều là cùng một kết quả. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện chuyện này, nhưng vào lúc mấu chốt lại xuất hiện. Anh cài đặt từ chối cuộc gọi. Lúc đáp án này xuất hiện ở trong đầu cô, sắc mặt cô đã lạnh đến cực điểm. Cảnh sát biển mãi không rời đi. Ám sát bất ngờ. Điện thoại từ chối không nhận. Một chuỗi chuyện phát sinh này khiến cô không tự chủ được, cầm chặt điện thoại, đáy mắt lạnh lẽo đáng sợ. Cô Diệp, phó lão đại bảo cô tới khoang thuyền một lát, nói là thuyền của cảnh sát biển đã bao vây qua đây rồi. Đột nhiên một tên thuộc hạ vội vàng đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lo lắng nói với cô. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên đứng ở trên boong thuyền, nhìn điện thoại một cái cuối cùng, sau đó dứt khoát tắt điện thoại đi vào bên trong khoang thuyền. Mới vừa vào trong, Nhiếp Nhiên đã lên tiếng hỏi. Tình hình bây giờ thế nào? Cảnh sát biển đang ở phương hướng và vị trí nào? Phó lão đại chỉ một điểm ở trên bản đồ trả lời. Bây giờ chúng ta ở chỗ này, mà bọn chúng đang ở hướng tây bắc của chúng ta. Nhiếp Nhiên nhìn phạm vi và phương hướng hắn chỉ, lại nhìn vùng nước xung quanh mà bọn họ sắp đến gần trên bản đồ, nói. Chúng ta đi theo hướng đông nam, nơi đó tương đối nhiều đảo nhỏ rời rạc, dù bọn chúng đến đó sau đó sẽ cắt đuôi bọn chúng. Phó lão đại gật đầu, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ lập tức tăng tốc, dụ dỗ đám cảnh sát biển kia đi đến hướng đông nam. Cho dù bây giờ là tình huống gì thì cũng giống như cô vừa mới nói với Cửu Miêu. Bây giờ cô nhất định phải qua được cửa ải này mới được. Lúc này, Cửu Miêu cũng đi từ bên ngoài vào. Cô ta nói với Nhiếp Nhiên. Tôi vừa nhìn thấy bên ngoài có tổng cộng 6 chiếc thuyền đang đến gần chúng ta. 6 chiếc sao? Vừa nãy không phải mới có 2 chiếc sao? Sao lại nhanh như vậy? Phó lão đại lập tức tiến lên, dùng ống nhòm nhìn ra xa. Nhiếp Nhiên xem bản đồ, căn cứ theo những gì Cửu Miêu nói, cô phát hiện nếu như muốn tiếp tục dẫn bọn họ tiến vào quần đảo, chỉ sợ đến cuối cùng còn chưa cắt đuôi đã bị bọn họ bao vây tấn công rồi. Không được, bây giờ bọn chúng đang bao vây chúng ta nhất định phải lập tức bỏ thuyền lên đảo mới được. Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi phương án, nói với Phó lão đại. Phó lão đại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Bỏ thuyền sao? Rồi chúng ta trở về bằng cách nào? Nơi này cách hòn đảo chính một đoạn, không có thuyền, bọn họ thật sự sẽ bị nhốt trên hòn đảo biệt lập này. Dưới tình hình không có thức ăn, nguồn nước, đến lúc đó bọn họ không cần đánh mà sẽ chết luôn. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói, có thể tìm một chỗ kín đáo giấu thuyền, tất cả mọi người lên đảo. Phó lão đại cau mày, không tán đồng. Nhưng lần này chúng ta không mang đủ nước và đồ ăn, chỉ có khoảng 20 người, lên đảo ngộ nhỡ đánh nhau. Nhiếp Nhiên nghiêm giọng cắt ngang. Tôi bảo mọi người lên đảo là để ẩn nấp, hơn nữa bọn chúng bám sát như vậy, chỉ lợi dụng sương mù dày đặc để che chắn thật sự khó đảm bảo. Huống hồ bây giờ là buổi tối, trên thuyền có thiết bị chiếu sáng, cảnh sát biển hoàn toàn có thể dựa vào nguồn sáng để đuổi theo. Mọi người nắm chắc phương hướng, lập tức tắt tất cả ánh đèn trên thuyền, sau đó đổi hướng, đi dạo với bọn chúng một chút. Được. Tên thuộc hạ kia đã bị khí thế của Nhiếp Nhiên thuyết phục, lần này không nhìn Phó lão đại nữa mà đáp một tiếng, sau đó lập tức đi làm việc. Sau dặn dò của Nhiếp Nhiên, chỉ nửa phút ngắn ngủi, tất cả ánh đèn bên trong thuyền đều đã tắt. Trong nháy mắt hoàn toàn, không nhìn thấy sương mù dày đặc trong đêm đen nữa. Mấy chiếc thuyền hải quân nhìn thấy cái thuyền ở không xa phía trước, đột nhiên biến mất trên mặt biển, lập tức tăng tốc nhanh tốc độ chạy về phía trước. Nhưng khi bọn họ tiến lên phía trước, thì lại phát hiện phía trước đã không có thuyền bè gì cả, thấp giọng lẩm bẩm. Kỳ lạ! Chiếc thuyền kia đâu rồi? Vừa nãy rõ ràng vẫn ở chỗ này. Mới nói xong, sau lưng đã chuyển tới một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Chuyện gì thế? Thủy thủ kia vội vàng quay lại, cúi chào báo cáo với đối phương. Báo cáo sư đoàn trưởng Nhiếp. Chiếc thuyền không biết tên trước mặt đã biến mất trong cự ly 12 km rồi. Hóa ra, người đứng ở bên cạnh thủy thủ kia chính là Nhiếp Thành Thắng. Bởi vì lần này chuyện Cao lão đại chết gây ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên người ở quân khu 2 của Nhiếp Thành Thắng cũng bị điều động tới. Lúc này ông ta mặc đồ rằn di, nhìn ra xa hạ lệnh. Mở hệ thống radar phụ trợ định vị để tìm kiếm. Rõ, sư đoàn trưởng. Thủy thủ mở hệ thống radar lên. Từng vòng quét hiện lên trên màn hình hiển thị. Đến khi sóng điện radar bắn ra quay lại. Anten nhận được tín hiệu, thủy thủ kia lập tức báo cáo với Nhiếp Thành Thắng. Sư đoàn trưởng đã tìm được cái thuyền đó rồi. Nhiếp Thành Thắng chắp hai tay sau lưng nói. Bám theo. Rõ. Thủy thủ kia đáp xong, tay nhanh thoăn thoắt thao tác máy móc trên thuyền. Chiếc thuyền nhanh chóng chạy về phía nguồn tín hiệu phản hồi lại. Nhưng sau khi bọn họ bám theo chiếc thuyền trước mặt kia, không biết bao nhiêu vòng trong vùng quần đảo này, Nhiếp Thành Thắng liền cau mày lại, thấp giọng nói. Bọn chúng đang đi dạo vườn hoa với chúng ta à? Nhìn chiếc thuyền kia qua trái qua phải, thậm chí còn đặc biệt, tìm một số chỗ ẩn nấp. Vì thế Nhiếp Thành Thắng vội vàng cầm máy bộ đàm ở bên cạnh lên, ra lệnh cho mấy chiếc thuyền khác. Lập tức phái thêm mấy chiếc thuyền khác bao vây cho tôi, đồng thời kêu gọi đầu hàng, bảo bọn chúng lập tức dừng lại. Người trong máy bộ đàm lập tức trả lời. Rõ. Chiếc thuyền trước mặt xin chú ý, đề nghị chủ thuyền lập tức cập bến để tránh xảy ra ngộ thương. Tiếng cảnh cáo truyền qua loa vang dội từ phía sau. Nhiếp Nhiên đứng ở bên trong khoang thuyền, nghe thấy từng tiếng cảnh cáo kia thì chẳng để ý, tiếp tục yêu cầu. Tăng thêm tốc độ, đi vào hòn đảo nhỏ trước mặt. Tên thuộc hạ nhận được phân phó của cô, lại tăng nhanh tốc độ, lái về phía trước. Nhiếp Thành Thắng thấy bọn họ coi như không nghe thấy lời cảnh cáo, sắc mặt sầm xuống. Đây rõ ràng là đang khiêu khích mình. Sau đó ông ta lại ra lệnh, yêu cầu mấy chiếc thuyền khác tăng tốc độ bao vây lấy bọn họ. Ông ta không tin, Làm như vậy còn không ép được chiếc thuyền kia dừng lại. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, mấy chiếc thuyền vốn còn ở phía sau bắt đầu chậm rãi tách ra. Dùng phương thức hình cánh cung bắt đầu đánh bọc sườn thuyền của Nhiếp Nhiên. Một tên thuộc hạ ở bên ngoài khoang thuyền phát hiện ra chuyện này, lập tức chạy vào bên trong khoang thuyền báo cáo. Không xong rồi, đám cảnh sát biển kia muốn bao vây chúng ta. Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Nhiếp Nhiên cầm lấy ống nhòm của hắn, đi ra phía sau khoang thuyền, quan sát. Quả nhiên thấy thuyền của bọn họ đang bị bao vây. Lấy nhiều, bắt nạt ít à? Nhiếp Nhiên nhét ống nhòm vào lại tay tên kia, tiếp tục dặn dò người lái thuyền. Tìm một chỗ khuất nhất ở hòn đảo trước mặt, sau đó lên đảo. Rõ. May mà ngay từ đầu Nhiếp Nhiên đã tính được, bọn họ đi theo mình dạo vườn hoa lâu như vậy. Nhất định sẽ lập tức đổi bị động thành chủ động, cho nên vừa rồi cô mới bảo người lái tàu lại gần hòn đảo đó. Hòn đảo nhỏ đó nối liền với hòn đảo chính của bọn họ, chính là bức thành che chở tự nhiên mà Phó Lão Đại nói. Chỗ cô chọn này thật ra rất nguy hiểm, dù sao nơi này cũng có hang động, có thể thông với đảo chính. Nhưng bây giờ bọn họ không có thức ăn, cũng không có nguồn nước, càng không có đạn dược, chỉ có thể lên hòn đảo này. Như vậy, không chỉ có thể dùng hoàn cảnh địa lý, hiểm yếu, ép cảnh sát biển rút lui, mà còn có thể thuận lợi để người bên đảo chính tới tiếp ứng. Lúc chuẩn bị lên đảo, Nhiếp Nhiên dặn dò 20 người còn lại kỹ càng. Bọn chúng tra được thuyền của chúng ta, chắc chắn tạm thời sẽ chờ thời cơ hành động. Khoảng thời gian này đủ cho chúng ta nấp đi, lên đảo, rồi mọi người chạy càng xa càng tốt, đừng để bị bắt. Ngộ nhỡ thật sự, không may bị phát hiện. Nhớ lại nhất định không được nổ súng với bọn chúng. Bởi vì chỉ cần bại lộ, tất cả mọi người đều sẽ bị bọn chúng bao vây trên đảo. Nhiếp Nhiên vô cùng nghiêm túc dặn dò bọn họ. Phó Lão Đại ở bên cạnh an ủi cô. Cô yên tâm, các anh em rất quen thuộc khu vực này. Hơn nữa, nơi này toàn là đầm lầy, rất nguy hiểm. Bọn chúng không thể đánh phá dễ dàng đâu. Nhưng sự an ủi của hắn cũng không khiến sắc mặt Nhiếp Nhiên hòa hoãn đi bao nhiêu. Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng. Còn nữa, trong trang bị của những binh lính kia đều có thức ăn và nước uống. Nếu như bắt sống được, cố gắng vơ vét sạch đồ ăn trên người bọn chúng. Sau đó đập nát máy bộ đàm. Đồng thời trói người lại hoặc là giấu đi, nhưng tuyệt đối không được giết bọn chúng. Nhiếp Nhiên nhấn mạnh câu nói cuối cùng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng chính câu này lại khiến cho đám người kia không hiểu. Tại sao? Có người chết sẽ khiến bọn chúng truy bắt quy mô lớn. Người của chúng ta quá ít, không thể chống lại bọn chúng. Nếu như bọn chúng lục soát toàn bộ hòn đảo, chúng ta sẽ xong đời. Nhiếp Nhiên nói vậy, thật ra chỉ là vì không muốn giết cảnh sát biển nên mới kiếm cớ thôi. Trên thực tế, cho dù bọn chúng giết người hay không giết, chỉ riêng một tiếng súng kia, Nhiếp Thành Thắng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nếu như đến lúc thật sự không còn cách nào khác, cô cũng chỉ có thể giơ súng lên, bởi vì dù sao, cô cũng muốn sống. Lời nói Nhiếp Nhiên tạm thời khiến đám người này miễn cưỡng đồng ý. Sau đó Nhiếp Nhiên hỏi Phó Lão Đại ở bên cạnh. Đã lấy hết súng chưa? Đồ ăn đã phân chia xong rồi chứ? Lần này bọn họ nhân lúc buổi tối tới tuần tra, không phải là đến sống mái chính diện với nhau. Trang bị cùng với đồ ăn trên thuyền không có bao nhiêu. Miễn cưỡng, mỗi người cầm 2 cái bánh bao, 1 chai nước mà thôi. Đã làm xong hết rồi. Phó Lão Đại gật đầu rồi đưa một phần đồ ăn nước uống trong tay cho Nhiếp Nhiên. Đây là phần của cô. Nhiếp Nhiên lắc đầu từ chối. Tôi không cần. Mọi người ăn đi. Cô vốn rất thận trọng với đồ ăn, huống hồ mới vừa bị ám sát, làm sao có thể nhận đồ ăn trong tay Phó Lão Đại được. Phó Lão Đại thấy cô không cần, tưởng rằng cô cố ý tiết kiệm đồ ăn để lại cho bọn họ, lập tức nghiêm mặt nói. Như vậy làm sao được? Cô không ăn, cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhiếp Nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này với hắn nữa, lạnh lùng nói. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Tất cả mọi người lên đảo. Nhớ lời tôi, cố gắng hết mức không nổ súng để thu hút sự chú ý của đám cảnh sát biển kia. Nói xong cô lại đi vào trong khoang thuyền. Phó Lão Đại vốn cũng muốn lên đảo cùng, nhưng nhìn thấy Nhiếp Nhiên không đi lên đảo mà lại vào bên trong khoang thuyền. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy đi vào trong khoang thuyền cùng cô. Cô Diệp, sao cô không lên đảo? Phó Lão Đại tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên đứng ở trong khoang thuyền, cẩn thận kiểm tra một vòng, đồng thời hỏi thẳng. Phó Lão Đại, anh đã liên lạc với người trên đảo chính chưa? Phó lão đại không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn trả lời. Đã liên lạc rồi, bọn họ sẽ quan sát ở trong bóng tối, đến khi cảnh sát biển rời đi sẽ đến đón chúng ta. Ừm, vậy thì tốt. Cô gật đầu, vừa nói xong đã cầm lấy cái máy bộ đàm trong khoang thuyền, sau đó dứt khoát ném xuống đất. Lúc này máy bộ đàm bị vỡ thành hai mảnh, phó lão đại ngây người ra. Cô Diệp, cô... Nhiêm Nhiên lại rút dây điện của máy bộ đàm ra, đồng thời nhanh chóng cầm cái ghế bên cạnh, đập mạnh vào trên màn hình. Một tiếng choang rất lớn, máy bộ đàm trên bàn điều khiển bị đập lõm vào, thỉnh thoảng còn có tiếng động điện vang lên, rè rè rè. Trời ơi, cô Diệp, cô làm cái gì thế? Phó lão đại thấy bàn điều khiển bị đập ra cái hố lớn như vậy thì nóng nảy. Đây là cái thuyền cướp được từ chỗ lão đại. Hắn gìn giữ nó rất lâu, cũng không nỡ lấy ra dùng. Lần này là bởi vì Nhiếp Nhiên tới cho nên hắn mới đặc biệt lấy ra dùng để tiếp đãi. Không ngờ Nhiếp Nhiên lại cầm ghế đập vào, khiến nó bị hỏng hoàn toàn. Hắn đau lòng chết mất. Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không quan tâm, cô lại đập mấy cái nữa, đến khi máy bộ đàm hoàn toàn không thể dùng được nữa mới trả lời. Lát nữa nhất định bọn chúng sẽ lên thuyền lục soát, khi ấy những thứ này sẽ mang đến phiền toái, dứt khoát đập đi thì hơn. Phó lão đại nghe vậy mới hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng hắn vẫn rất đau. Sớm biết sẽ như vậy, ban đầu hắn sẽ dùng chiếc thuyền nát kia của bọn họ đi tuần tra. Trong lúc phó lão đại còn đang đau lòng, Nhiếp Nhiên đã phá hủy mọi thứ xong xuôi. Sau đó cô giục hắn cùng nhanh chóng lên đảo. Ở trên đảo, tất cả mọi người đều dừng lại. Mọi người còn ở đây làm gì? Nhiếp Nhiên thấy bọn họ đứng trơ ra như cọc gỗ ở đó, thấp giọng mắng. Chúng tôi đợi lão đại. Một tên anh em trong đó trả lời. Nhiếp Nhiên cạn lời. Đến lúc này rồi, còn tinh thần tập thể cái gì? Đâu phải là binh lính quân đội huấn luyện ra cơ chứ? Cô đi vào trong đảo đầu tiên. Phó lão đại ở phía sau vội vàng nói. Cô Diệp, tôi cảm thấy cô không quen với mọi thứ ở đây. Hay là cô đi cùng chúng tôi đi. Tổng cộng chỉ có 20 người. Nhiều người dễ làm việc hơn. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Cũng được. Vậy chúng ta cùng đi. Hơn 20 người bắt đầu nhanh chóng di chuyển vào bên trong hòn đảo. Chỉ còn lại một chiếc thuyền đậu ở cạnh hòn đảo nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng biển. Mấy chiếc thuyền ở phía xa căn cứ theo thông tin phản hồi từ radar dần dần áp sát hòn đảo nhỏ. Lúc đến gần, bọn họ thấy rõ chiếc thuyền kia cập bến đứng im ở đó. Thủ thủy lập tức báo cáo với Nhất Thành Thắng. Sư đoàn trưởng, thuyền của bọn chúng đang đứng im ở kia. Nhất Thành Thắng dùng ống nhòm kiểm tra trước một lần, sau đó mới phân phó. Tạm thời tất cả thuyền chưa hành động, cứ đợi rồi tính. Thủy thủ nhận được mệnh lệnh dùng máy bộ đàm tiến hành trao đổi với mấy chiếc thuyền khác. Tất cả thuyền lập tức dừng tại chỗ, bao vây chiếc thuyền kia theo hình vòng cung nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, sau khi đợi một tiếng, Nhất Thành Thắng thấy mãi mà chiếc thuyền kia không có bất cứ động tĩnh gì, lập tức dùng máy bộ đàm ra lệnh. Phái một tiểu đội tiến lên thám thính tình hình trước. Đầu kia máy bộ đàm nhanh chóng có người trả lời. Rõ. Qua khoảng 5 phút, trong máy bộ đàm vang lên tiếng báo cáo, đi kèm với tiếng rè rè của dòng điện. Báo cáo, trong thuyền không có ai. Máy bộ đàm và các thiết bị bên trong thuyền đều đã bị phá hỏng hoàn toàn. Bị phá hỏng sao? Xem ra bọn họ sợ dùng máy bộ đàm điện sẽ bị theo dõi. Cho nên khẩn cấp phá hỏng tất cả các thiết bị trước khi bỏ thuyền. Có phát hiện gì khác trong thuyền không? Nhất Thành Thắng lại hỏi. Tiếng dòng điện ồn ào vẫn vang lên. Đối phương bình tĩnh trả lời. Báo cáo, bên trong thuyền không có bất cứ phát hiện gì. Có điều trên thuyền, có dấu đạn, xem ra là một chiếc thuyền cướp biển. Nhất Thành Thắng nhìn hòn đảo nhỏ gần chiếc thuyền kia, lập tức ra lệnh cho mấy tiểu đội trên chiếc thuyền khác. Chú ý, tiểu đội số 2 và số 3 lập tức lên đảo tìm kiếm toàn diện. Đội số 2 nhận lệnh. Đội số 3 nhận lệnh. Sau 2 tiếng trả lời, Nhất Thành Thắng đặt máy bộ đàm xuống. Chỉ một lát đã thấy người của hai tiểu đội ngồi lên chiếc thuyền nhỏ, được thả xuống biển, nhanh chóng đi vào hòn đảo nhỏ kia. Người của tiểu đội 2 và số 3 chú ý. Đối phương có thể là cướp biển, có súng và vật phẩm nguy hiểm. Mọi người phải cảnh giác mọi lúc. Có thể bọn chúng lên đảo chưa lâu, phải mai phục cẩn thận. Đội 2 đã rõ. Đội 3 đã rõ. Nhiếp Thành Thắng uy nghiêm nhìn hòn đảo nhỏ đen sì cách đó không xa. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên và Phó Lão Đại dẫn đám người không ngừng đi xuyên qua rừng cây, tiến vào trung tâm hòn đảo. Trên đường đi, Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên không hề dừng lại, lại nhìn vết thương trên cánh tay cô. Cô ta nhỏ giọng hỏi. Vết thương của cô vẫn ổn chứ? Nhiếp Nhiên rất không để ý, trả lời. Tạm thời không có vấn đề. Cô nhìn rừng cây dày đặc phía xa, bước chân vẫn không hề dừng lại. Hòn đảo này rất lớn, đi sắp 2 tiếng rồi mà bọn họ vẫn chưa tiến vào được trung tâm đảo, chỉ quanh quẩn ở giáp danh thôi. Nhưng gay go nhất là đám cướp biển kia đã bắt đầu sắp không chịu nổi rồi. Mặc dù bọn chúng quen thuộc với hoàn cảnh địa lý nơi này, nhưng dù sao bọn chúng cũng chỉ là cướp biển, không phải là người thuộc hệ thống quân đội, chưa trải qua huấn luyện, thể năng so với cô chênh lệch rất lớn. Phó Lão Đại cố gắng khoảng nửa tiếng nữa cũng không theo kịp. Hắn thở hổn hển hỏi Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, rốt cuộc chúng ta phải đi đến lúc nào mới có thể dừng lại? Các anh em đều không chịu nổi rồi. Hắn đột nhiên thấy hối hận. Sớm biết cô Diệp chạy giỏi như vậy, hắn đã không bảo cô đi cùng rồi. Rõ ràng là hắn đang tự hành bản thân mà. Nhiếp Nhiên nhìn đám người phía sau. Trừ Cửu Miêu, chỉ hơi thở gấp cùng với Giang Viễn, liều mạng đi theo ra. Những người khác đều tụt lại quá xa. Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời, lúc đang muốn giục bọn họ lên đường, lại nghe thấy Cửu Miêu nói. Hình như vết thương của cô rách ra chảy máu rồi. Phó Lão Đại thấy ngay đây là một cơ hội tốt, hắn lập tức chạy lên kiểm tra. Chảy máu rồi sao? Vậy thì không thể đi nữa, nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc mới được. Nếu không tôi không thể nào ăn nói với Hoắc Tổng đâu. Nói rồi không đợi Nhiếp Nhiên lên tiếng, hắn đã triệu tập các anh em bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Nhiếp Nhiên nghe thấy 2 chữ Hoắc Hoành thì cong khóe miệng lên cười châm biếm. Ăn nói sao? Chỉ sợ là bây giờ đến lượt anh ta phải cho mình một câu trả lời rồi. Nhiếp Nhiên đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, nhìn qua cảnh vật xung quanh, phát hiện nơi này cây cối rậm rạp, sương mù cũng rất dày, miễn cưỡng có thể coi là một chỗ tốt. Và lại vết thương trên tay cần phải băng bó lại, cô cũng không phản đối. Cô đợi đám người kia tìm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng, sau khi tìm 10 mấy phút, có một người tìm được một cái hang động lớn. Tên kia vội vàng hô lên, những người còn lại rối rít di chuyển qua đó. Phó Lão Đại hỏi Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, cô cảm thấy cái hang động này thế nào? Được, rất kín đáo. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Phó Lão Đại cũng rất mừng rỡ. Vậy thì nơi này đi. Đám người đã mệt đến nỗi muốn bò kia, đang định đi vào bên trong, nhưng lại bị Cửu Miêu hô lên. Không thể vào. Hết chương 1524.